Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1876, Đại Chiêu. Tại Y Chỉ xa hải vạn mét trong trời cao, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống, Huyễn Thánh nhìn lấy trong lòng bàn tay tản ra hiệu nghiệp tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không. Thần kính phân thân trong mặt gương quang hoa. Thần sắc có chút mỏi mệt. Cái này bộ lạc có một vị huyền bản cung cảnh thất trọng nam tính. Ngươi đi xem một cái, nhớ kỹ hắn tướng mạo, ta sẽ đem ngươi đưa đến người này thập lý phạm vi bên trong. Huyễn Thánh tiện tay gọi qua một tên đạo cảnh đại thần sư quát, nhớ kỹ, lợi dụng đúng cơ hội, nhất kích tất sát. Như thật là chúng ta muốn tìm người, coi như người toàn lực xuất thủ, cũng giết không hắn. Một khi người này biểu hiện ra ngoài không tầm thường thực lực, lập tức thông chi lão phu, còn có, thu thập sạch sẽ đầu đuôi, miễn cho gây nên đám này sa tộc người cảnh giác. Huyễn Thánh lại giao phó một trận, thanh âm bên trong lại lộ ra một tia mỏi mệt. Như vậy lập lại công tác, Huyễn Thánh tiền tiền hậu hậu đã tiếp tục nhanh 2 tháng. Mà cái này 2 tháng bên trong, hắn mới tìm tòi xong Y Chỉ xa hải 1/5 bộ lạc cũng chưa tới. Huyễn Thánh dùng là một cái ngốc nhất phương pháp, nhưng cũng là có khả năng nhất tìm ra gia hỏa kia phương pháp. Thanh niên, tu vi tại huyền bản cung cảnh lục trọng đỉnh phong, nam, thực lực hơn hẳn. Đây là Huyễn Thánh tổng kết ra đặc thù, lấy cái này đặc thù tìm kiếm, tuy nhiên vẫn như cũ rất khó, nhưng lại có thể đem phạm vi trên diện rộng thu nhỏ. Mà lại Y Chỉ xa hải biên cảnh, đã bị Huyễn Thánh triệu tập Cát Điện Hạ cao thủ cùng Thiên Miếu liệt diễm quân đoàn phong tỏa. Tại phong tỏa hư không tình huống dưới, cũng là một con muỗi muốn thông qua, cũng sẽ bị phát hiện. Loại tình huống này, hắn ở chỗ này tìm kiếm, liền rất có giá trị. Nửa năm, Huyễn Thánh đoán chừng, hắn cần thời gian nửa năm, liền có thể đem cái kia cướp đi 5 miêu lưu quả ra hỏa tìm cho ra. Cầm lại 5 miêu lưu quả đồng thời, hào hào chút cơn giận. Chỉ là, Huyễn Thánh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi công phu, Diệp Chân tu vi liền từ huyền bản cung cảnh lục trọng đỉnh phong tăng lên tới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong, còn lăn lộn thành Y Chỉ thần điện thần sứ. Cho dù là Huyễn Thánh tướng hắn tìm tòi tu vi phạm vi nới lỏng đến huyền bản cung cảnh tứ trọng đến huyền bản cung cảnh thất trọng ở giữa, cân nhắc đến khả năng ngụy trang, cũng không nghĩ ra Diệp Chân tu vi vậy mà có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Thần niệm nhất động, Huyễn Thánh thiên vực vạn không thần kính phân thân lại rơi vào một cái khác bộ lạc trên không. Ngón tay bôi động ở giữa, cái kia bộ lạc võ giả khí tức ba động bắt đầu hiển hiện ở trên trời vực vạn không thần kính bên trên. Huyễn Thánh bắt đầu bài trừ tìm tòi, nửa khắc đồng hồ về sau, thiên vực vạn không thần kính phân thân quang hoa lóe lên, lại đưa đi 2 tên đại thần sư, vì dùng cái này đần phương pháp tìm tới cái kia cướp đi 5 miêu lưu quả gia hỏa. Huyễn Thánh cố ý từ Nhật Nguyệt Thiên điều đến 30 vị đại thần sư, cung cấp hắn điều động. Lúc này, đứng tại Huyễn Thánh phía sau đại thần sư, còn có 17 vị, mỗi khi bị phái đi ra những người kia hoàn thành kiểm chứng, liền sẽ bóp nát đặc chế mang theo thiên vực vạn không thần kính ngọc phù. Huyễn Thánh liền sẽ thôi động thiên vực vạn không thần kính, lại đem những người kia lợi dụng thiên vực vạn không thần kính thần thông chuyển rời đến bên cạnh hắn. Nói thật, tiếp tục không ngừng dạng này làm hơn 2 tháng, Huyễn Thánh cũng là phi thường vất vả, nhưng là không có cách, chủ yếu là 5 miêu lưu quả một chuyện là tại hắn Huyễn Thánh thủ làm hư, mà chuyện này vẫn là Thiên Miếu chư vị thần vương thần quân tự mình đốc làm đại sự. Như hắn có thể tại thời hạn bên trong tìm về 5 miêu lưu quả, nhượng chư vị thần vương thần quân đại kế có thể tiến hành. Như vậy hắn vẫn là có cơ hội thu hoạch được khen thưởng. Từ trước mắt nửa bước tạo hóa, đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng nếu là không tìm về được, không chỉ có hắn đột phá đến tạo hóa cảnh xa xa khó vời không nói, còn sẽ liên lụy hắn phái này thắt ở thiên miếu thần vương thần quân trong mắt, ảnh hưởng cùng địa vị. Cho nên, lần này, Huyễn Thánh đừng nói là không chối từ vất vả, cũng là liều mạng ra, cũng phải tìm khắp toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Nhưng lại tại Huyễn Thánh không ngừng tìm tòi cái này đến cái khác bộ lạc thời điểm, Huyễn Thánh phía dưới lòng đất trong biển cát, một hạt bình thường vô cùng cát vàng, đột nhiên liền cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phía dưới cuồn cuộn vàng trong cát. Nhưng thần kỳ là, vạn mét trên bầu trời nửa bước tạo hóa Huyễn Thánh, lại đổi cái này một hạt đột ngột ra hiện tại bọn hắn phía dưới một hạt cát vàng. Không có chút nào cảm ứng, mà cái này một hạt vàng trong cát côi cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An các loại một đám Sa Hải thần tế thần sắc coi như bình thường. Hiển nhiên bọn họ sớm liền kiến thức qua đại tế ti nạp cáp nhĩ loại thủ đoạn này. Mà lại không chỉ một lần, nhưng là, Diệp Chân lại là vô cùng giật mình. Hôm nay, Diệp Chân rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là nhất xa nhất thế giới. Một hạt nho nhỏ theo tiểu hạt gạo không khác nhau lắm về độ lớn cát vàng. Trong bụng, lại là có khác càn khôn. Không chỉ có ở lại Diệp Chân, Côi Cổ, Tiếu Trạch các loại một đám Sa Hải thần tế. Còn có từ chư vị Sa Hải thần tế dưới trướng điều tới chiến lực cường hãn đạo cảnh thần điện hộ pháp. 20 vị, đứng nhiều người như vậy không nói. Không gian còn vô cùng rộng rãi. Trọng yếu nhất là, giờ phút này xuất hiện tại Huyễn Thánh bọn người phía dưới. Ngày đó miếu tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân. Vậy mà không có chút nào phát giác, ngày này vực vạn không thần cảnh phân thân. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng uy năng lại chỉ so với thể hơi kém mà thôi. Mà đại tế ti nạp cáp nhĩ lại có thể đem bọn hắn đám người này thần không biết quỷ không hay đưa tới nơi này. Diệp Chân hôm nay xem như khai nhãn giới, không ít thấy biết đến nhất xa nhất thế giới sự tình. Còn thật sự hiểu Sa tộc người tại trong biển cát xuất quỷ nhập thần. Liền đại tế ti có thể giấu giếm được tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính sự tình. Cũng là tạo hóa thần nhân đến, cũng phải nơm nớp lo sợ a. Đây là Y Chỉ Sa Hải thiên thần truyền thừa huyền ảo nhất Sa Hải thần thuật một trong. Lão phu hoa số thời gian ngàn năm mới hoàn toàn hiểu thấu đáo, mà lại thi triển lúc còn muốn tiêu hao số lượng không ít chúng sinh nguyện lực. Vừa nhắc tới chúng sinh nguyện lực, đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng có chút đau lòng. Tại Diệp Chân lộ ra đại chu tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm thân phận chân thật về sau, Côi Cổ, Tiếu Trạch các loại một đám Sa Hải thần tế tự nhiên tin tưởng Diệp Chân là thật có năng lực làm đến đại lượng lương thực. Nhất là Diệp thật vẫn còn tại đại chu có được mảng lớn phong địa Bắc Hải bá tước tình huống dưới. Diệp Chân kế hoạch này, tự nhiên mà vậy cũng liền tin tưởng. Chỉ bất quá, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, khiến cái này Sa Hải thần tế nhóm có một bụng nghi vấn. Thậm chí hoài nghi Diệp Chân có phải hay không là đại chu phái tới gian tế. Vì giải thích cái này, Diệp Chân phí không ít môi lưỡi còn không có hoàn toàn bỏ đi bọn họ lo nghĩ. Vẫn là đại tế ti nạp cáp nhĩ ủng hộ Diệp Chân. Cô Tô Nô Hà thật nếu không phải vì lấy tin bọn họ gom góp lương thực, căn bản không cần cũng không cần thiết tự bảo thân phận. Bất quá, so với chủ động rơi sạch sẽ thân phận mang đến phiền phức, chỗ tốt cũng là tươi thấy một cách dễ dàng. Diệp Chân, xưa nay không là một cái thích ăn thua thiệt ngầm người. Có thể xác định, chúng ta lão bằng hữu Huyễn Thành lão già kia liền ở bên trên, nhắm mắt cảm ứng mấy hơi, Đại tế ti nạp cáp nhĩ âm thanh vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng thẳng người. Đã như vậy, vậy liền theo kế hoạch hành động đi. Đây chính là Diệp Chân nghẹn rất lâu mới cho Huyễn Thánh biệt xuất đến đại chiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.